Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chương 98, tiếp tục khiêu khích. Tử ngươi là sợ rồi a hát. Quỳ xuống nhận sai nói không chừng đại gia ta còn có thể bỏ qua ngươi. Ngay tại Trương Bân nói chuyện với Hà Thanh Nhã thời điểm, một đạo cực không hòa hài truyền tới âm thanh. May là hiền lành đơn thuần, Hà Thanh Nhã cũng không khỏi lộ ra vẻ chán ghét. Trương Bân nhìn một cái nữ thần tức giận vậy còn được. Ta xem ngươi không phải là kiếm khách, ngươi là gia khách đi. Ngươi đã tìm chết ta không ngăn ngươi. Ra chiêu đi, kiếm khách gân xanh bạo nổ tức. Đây là đối với hắn một loại cực lớn làm nhục, cũng là đối với bọn họ hiệp hội làm nhục. Kiếm khách hoạt náo viên thời điểm người khác nói cái gì cũng không có tức giận quá. Dù sao từ phương diện nào đó mà nói, fan chính là áo cơm cha mẹ. Nhưng nếu là có người nắm cái ý này đùa, chính là trung phấn cũng sẽ bị cấm ngôn một tháng. Hừ, ta không cùng ngươi trổ tài miệng lưỡi lợi. Nghe nói ngươi Trương Văn Vũ vụ công phu không tệ, ta còn liền cùng ngươi so với kiếm vũ. Kiếm khách dứt lời, mọi người đều sợ. Kiếm vũ, họa phong này thế nào nói thay đổi liền thay đổi ngay đây. Hai cái đại nam nhân khiêu vũ, suy nghĩ một chút đều là một trận nổi da gà. Hà Thanh Nhã mặt đẹp đông lại một cái vội la lên, hai người các ngươi đại nam nhân nhăn nhăn nhó. Nhó khiêu vũ a hát, bị Hà Thanh Nhã nói ra mọi người lại cũng nhịn không được bật cười. Kiếm khách không có để ý mọi người biểu tình, mà là thẳng nhìn chằm chằm Trương Bân. Hắn đang nhìn Trương Bân có dám hay không ứng chiến. Trương Bân nhíu mày thư triển ra, không phải là kiếm vũ a hát, chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy a hát. Ở kiếp trước nhưng là có một cái đại danh nhân, hạng trang múa kiếm ý ở bái công, mà kinh kha mặc dù có thể ra mắt tần vương ngoại trừ có quốc gia bản đồ coi như lễ vật. Quan trọng hơn là hắn mang theo một cái kiếm vũ cao thủ. Chỉ bất quá theo vũ khí lạnh thời đại đi qua, kiếm vũ cũng được truyền thuyết, mà Trương Bân cũng chỉ thấy trên TV. Không thể không nói họa phong ta quả thật có chút suy nghĩ một chút. Nhưng Trương Bân biết trong lịch sử kiếm vũ là tồn tại. Hơn nữa còn là hạng nhất rất được vương tôn quý tộc thích tiết mục. Thấy Trương Bân như vậy sảng khoái đáp ứng, kiếm khách nhỏ hơi có chút chần chờ. Chẳng lẽ người này biết kiếm vũ? Thực ra kiếm khách đối với kiếm vũ cũng không tinh thông, chỉ là làm một danh binh khí người yêu thích muốn nắm giữ công dụng thôi. Ở cổ đại kiếm thực dụng tính đại đại thấp hơn tượng trưng, vì vậy mới có bách binh chi vương xưng vị. Mà kiếm vũ ngay vào lúc này ứng vận nhi sinh, vũ giả đều là kiếm thuật cao siêu cao thủ. Nước chảy mây trôi giữa tràn đầy đều là ý cảnh. Được a, bất quá không điểm tiền thưởng lời nói, có phải hay không là quá mức không thú vị? Kiếm khách không hiểu Trương Bân ý tứ, không dám đáp ứng một tiếng. Trương Bân cũng không cho kiếm khách khi phản ứng lại lúc này. Trực tiếp khích tướng đạo, thế nào đến ngươi cầm ra tỷ đấu còn sợ? Có thể a, làm đến mọi người mặt cho ta cúi đầu nhận sai. Kiếm khách sắc mặt đỏ lên, hắn thật muốn tức bể phổi. Nhất nhi tái bị vũ nhục, mà bây giờ càng là bị cắn ngược một cái rồi. Được, kiếm khách hung hãn đáp ứng. Rồi sau đó kim cương từ một bên chụp đi lên cho kiếm khách đưa tới một cái cổ phác trường kiếm. Đây là bắt trước thời kỳ chiến quốc bông tuyết kiếm, có thể nói mặt ngoài vô an toàn trong cổ thư ghi lại chế tạo. Sức nặng cũng nhận biết như thế. Ta sẽ dùng thanh kiếm này đánh bại ngươi. Kiếm khách rất là tự tin. Chàng này mọi người có thể cùng so với hắn so với vũ khí lạnh căn bản không tồn tại. Về phần Trương Văn Vũ, kiếm khách mới vừa rồi liền tra xét một chút, lấy được kết quả rất là hài lòng. Đây cũng là kiếm khách dám cùng Trương Bân gọi nhịp sức lực. Nếu như này đem Trương Bân đổi thành còn lại vũ khí lạnh hiệp hội hội viên lời nói, kiếm khách là mượn nữa hai cái lá gan cũng không dám. kiếm khách so với ai khác biết vũ khí lạnh hiệp hội nhân một cái so với một cái biến thái. Lúc này âm hưởng nắm microphone nói, kiếm khách mang đến là thời kỳ chiến quốc kiếm vũ, mời các vị giám khảo xem xét tỉ mỉ đợi một hồi chấm điểm. Trương Bân sậm mặt, lại nhìn âm hưởng, người này thật là một cái sống động bầu không khí lão luyện. Thật đúng là hướng giao lưu hội mục tiêu bên trên dựa vào. Còn chỉnh ra tới một giám khảo, bất quá cứ như vậy coi như gây bất lợi cho Trương Bân rồi. Phàm là Trương Bân cùng kiếm khách thực lực kém không nhiều lời. Kia chiến thắng nhất định là kiếm khách, dù sao đám này cái gọi là giám khảo. Nhưng đối với Trương Bân không có hảo cảm gì. Hơn nữa nếu là trao đổi, vậy chắc chắn sẽ không chỉ có một kiếm khách. Chính là Trương Bân thắng cũng đối mặt là xa luân chiến kết quả. Một người trải qua từ đầu đến cuối có hạn, bọn họ chính là đánh cái này tính toán. Ở nơi này nhiều chút giám khảo xem ra, tùy ý ngươi Trương Văn Vũ là thiên tài toàn năng. Cũng không ngăn được những thứ này mỗi cái nghề cao thủ hàng đầu thay nhau khiêu chiến. Có thể nói âm hưởng phủng sát hiệu quả rõ rệt mới thật sự hiện ra. Đây hoàn toàn chính là một cái là Trương Bân chế tạo riêng tất sát chi cục. Mà Trương Bân không có lui có thể đi. Một khi lựa chọn trốn tránh kia kết quả sẽ càng thảm. Sẽ có thành thiên thượng vạn nhân từ mỗi cái phát sóng trực tiếp lúc này hiểu được nguyên lai cái. Này tân nhân khí hoạt náo viên Trương Văn Vũ là một cái hèn nhát. Kiếm khách bắt đầu hiểu, giờ kiếm chỉ hướng thiên không, dưới chân có chút cong, ngay sau đó rung cổ tay, chuôi kiếm vòng vo một vòng, kiếm khách thu kiếm liền lùi lại mấy bước, biểu hiện trên mặt phong phú nhiều thay đổi, nhưng ở chàng nhân nhìn kiếm khách cái này như vậy đều là từng trận nổi da gà. Không trách trên tivi kiếm vũ đều là tận lực không cho đặc tả. Nguyên lai như vậy cay mi mát. Bất quá cũng may tất cả mọi người từng thấy cảnh tượng hoành tráng nhân. Điểm này buồn nôn vẫn còn ở trong giới hạn chịu đựng. Từng cái nghiêm trang nhìn. Thỉnh thoảng còn châu đầu ghé tai một chút. Một bộ ta là chuyên nghiệp phán xét tư thế. Mà Trương Bân cùng Hà Thanh Nhã cũng không có cái này gánh nặng. Hai người dùng sức lay động, một bộ dáng vẻ sinh không thể luyến, mặc dù ta cảm thấy buồn nôn, nhưng ta là thật muốn nhìn ngươi kiếm vũ. Hà Thanh Nhã hơi chớp mỹ lệ mắt to giữ mặt đầy mong đợi. Trương Bân bất đắc dĩ nhìn Hà Thanh Nhã liếc mắt nói. Ngươi cũng đừng trò cười ta, thật là cay mi mắt a. Rất khoái kiếm khách biểu diễn xong tất. Mọi người một bộ giành lấy cuộc sống mới cảm giác, thậm chí còn có mấy nữ sinh lặng lẽ rời đi, mà phương hướng chính là phòng vệ sinh vị trí. Phía dưới xin mời Trương Văn Vũ là mọi người biểu diễn kiếm vũ. Kiếm khách làm phiền ngươi đem bông tuyết kiếm gả cho Trương Văn Vũ hoạt náo viên. Âm hưởng đang hướng đến kiếm khách tìm vẫy tay nói, nhận lấy bông tuyết kiếm, Trương Bân cân nhắc. Sức nặng rất nhẹ, phía trên phân chia rất tinh mỹ. Chỉ một nhìn thanh kiếm này lời nói đúng là một kiếm mị lực tác phẩm nghệ thuật. Mà hơn nữa thanh kiếm này ẩn chứa ý nghĩa. Nếu như đấu giá lời nói không ít hơn 6 vị số. Ta là mọi người biểu diễn 6 kiếm chiêu. Tên là Hoa Sơn Kiếm Pháp. Tổng cộng có cửu chiêu xưng là độc cô cửu kiếm. Trương Bân nơi nào sẽ cái gì độc cô cửu kiếm kiếm. Chiêu, lệ nơi đó ngược lại là có, nhưng Trương Bân cũng không duyên quất chúng, này cái gì tên chẳng qua chỉ là trong đầu đột nhiên hiện ra. Trực tiếp lấy tới mượn dùng thôi, giữa Trương Bân mặt đầy nghiêm túc đứng chắp tay, môi khẽ mở, túi kia hàm ý cảnh thanh âm rất nhanh tạo nên một cái hình ảnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.